tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cấp hào môn Lục gia đang đau đầu vì chuyện hôn sự. Chỉ vì hai anh em nhà họ Lục, một người xuất gia làm Phật tử, một người gặp tai nạn xe cộ thành người thực vật. Sau khi tôi và cô bạn thân Ôn Nhan biết được tin tức, lập tức tay trong tay gả vào Lục gia. Nào ngờ, mới cưới được một tháng, Phật tử phá giới hoàn tục, người thực vật bật dậy khỏi giường bệnh. 3 giờ sáng, tôi và Ôn Nhan vịn eo lén lút gặp nhau. Ôn Nhan, ly hôn không? Hôm nay tớ ly hôn. Tôi, vậy tớ ngày mai, hai đứa mình cùng ly hôn thì quá lộ liễu. Một, nghe nói mẹ hôm qua mua cho cậu một hòn đảo. Ôn Nhan đột nhiên xông vào phòng. Người cô ấy gọi là mẹ, chính là Lục phu nhân, cũng chính là mẹ chồng của chúng tôi. Tôi chớp chớp mắt, hình như là có chuyện này. Mẹ nói tớ ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Lục Triều Bắc. Vất vả rồi, nên tiện tay mua tặng tớ một hòn đảo. Ôn Nhan nghiến răng, bò lên giường, quấn lấy tôi như con rắn nước. Sao cậu có thể giấu tớ chuyện này? Tôi bị cánh tay cô ấy siết chặt, vội vàng an ủi, chia cho cậu một nửa quyền sở hữu. Hai anh em nhà họ Lục, một người xuất gia làm Phật tử, một người gặp tai nạn xe cộ thành người thực vật. Khi biết được Lục phu nhân có ý định xem mắt con dâu, tôi và Ôn Nhan quyết đoán đến cửa tự tiến cử. Lục phu nhân hỏi chúng tôi có ưu điểm gì. Ôn Nhan suy nghĩ một chút, con xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn. Tôi thì nói thẳng vào vấn đề, con học ngành y học phục hồi chức năng. Lục phu nhân vừa nghe, hợp lý, đúng là không thể nào hợp lý hơn, lập tức đồng ý. Thế là tôi và Ôn Nhan tay trong tay cùng gả vào Lục gia. Ôn Nhan gả cho anh trai, Lục Quan Nam người đã xuất gia. Tôi gả cho em trai, Lục Triều Bắc người thực vật, thành công bước vào cuộc sống sung sướng. Có tiền mà không có chồng. Tuy nhiên, dù thoải mái nhưng vẫn không hề lơ là bổn phận. Ví dụ như tôi, mỗi tuần ít nhất phải đến bệnh viện thăm chồng thực vật 3 lần. Ôn Nhan mỗi tuần đều phải về nhà cũ 1 lần để bồi dưỡng tình cảm với chồng Phật tử. Gần đây, vì phải viết luận văn, tôi ngày nào cũng chạy đến phòng bệnh quan sát Lục Triều Bắc. Vô tình lại khiến Lục phu nhân cảm động, được tặng một hòn đảo nhỏ. Nói xong, tôi đẩy Ôn Nhan, ngày mai cậu phải về nhà cũ gặp Lục Quan Nam đúng không? Năm Lục Quan Nam trưởng thành, đột nhiên quyên góp 10 tỷ, rước một pho tượng Phật bằng vàng về nhà. Sau đó, anh ấy ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, trở thành Phật tử nổi tiếng khắp kinh thành. Trong giới có lời đồn nói rằng anh ấy vì người tình trong mộng đã mất sớm mà giữ mình trong sạch. Xuất gia, Lục phu nhân vất vả lắm mới ép được anh ấy kết hôn với Ôn Nhan. Đương nhiên là muốn họ trở thành vợ chồng thực sự. Vì vậy, Ôn Nhan mỗi tuần đều có nhiệm vụ quyến rũ chồng. Ôn Nhan nắm tay tôi, thề son sắt, nếu ngày mai mẹ cho tớ tiền tiêu vặt, tớ cũng chia cho cậu một nửa. Cách chương.